Diêu Nguyệt Ảnh hỏi Tiểu Vũ sao lại tới đây. Quan hệ của cô và Tiểu Vũ không tốt lắm, cũng không thân thiết lắm. Tiểu Vũ không đợi Trương San giải thích, duỗi người một cái, nhắc nhở Diêu Nguyệt Ảnh. Khách sáo làm gì, tôi và chị học cùng một trường, tôi là đàn em của chị quên rồi sao? Vốn dĩ quay lại là vì theo đuổi Cung Trạch Dã, kết quả trùng hợp anh ấy tốt nghiệp. Hai, nhắc tới cũng rất trùng hợp, sau đêm đó cô ta xóa Uông Tuấn Hy đi. Uông Tuấn Hy giao thiệp rộng, ít người trong danh sách cũng không phát hiện ra. Buổi tối cô ta gặp ác mộng, mơ thấy bị kéo vào trong phòng, sau đó bị mấy người đàn ông xâm lược, mỗi người bụng bia, mặt đều là Cung Trạch Dã. Tiếp theo góc nhìn thay đổi, cô ta và Diêu Nguyệt Ảnh trùng nhau. Tóm lại, sau khi tỉnh lại, cô ta đột nhiên trở nên bình tĩnh, sau đó đúng lúc ngăn chặn tổn thất, rời khỏi nhóm. Đúng rồi, dạo trước mình cũng quen em ấy. Nevera về trường mình hỏi mình có đi tìm cậu vào năm mới không, sau đó em ấy tình cờ ở trong phòng học đa năng. Trương San nói, cho nên cô rảnh rỗi liền tới đây. Diêu Nguyệt Ảnh hỏi Tiểu Vũ, Tiểu Vũ nhún vai, cười nói đúng vậy, rảnh rỗi thôi. Cũng nghe nói chuyện rồi, cho nên tôi cũng tò mò chị sống thế nào, cùng đến thăm chị. Cô ta đi theo Điền Tâm, từ trong ra ngoài nhà trọ, chê bai mấy lần, nhưng cô ta vẫn không chê, thấy thiếu niên đẹp trai trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào. Ôi, chân tôi đau quá. Cô ta uốn éo dáng người, cố ý mở cửa để Eza đi vào, giả vờ đau chân. Ngón tay đặt lên vai Eza, một chân gác lên chỉnh tất. Chân vừa trắng, vừa có chút đầy đặn, tạo nên hình dáng vô cùng đẹp mắt. Mọi người cứ tự nhiên. Eza ngắn gọn chào hỏi, rồi nhẹ nhàng dịch người đi, đi ngang qua Diêu Nguyệt Ảnh, nhẹ nhàng nói với cô một câu, nói về phòng trước. Cần cậu làm gì thì gọi điện thoại. Cậu dùng tay ra hiệu cho cô. Diêu Nguyệt Ảnh ừ một tiếng. Cách hai người giao tiếp khiến cho tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Trương San ra, đều cảm thấy bất ngờ. Wow, cậu với cậu ấy có quan hệ gì? Cô đỉnh thế, trực tiếp tìm bạn trai mới à? Cậu ấy nhìn rất ngoan, là cún cưng cô nuôi à? Điền Tâm và Tiểu Vũ, một người díu dít, một người ánh mắt sâu xa. Lúc ấy tiến sát vào liền hỏi quan hệ giữa Diêu Nguyệt Ảnh và Eza. Cô bị chen ở giữa, trước tiên đưa tay che miệng, chít chít như chim non của Tiểu Vũ, cảnh cáo cô ta. Đừng nói linh tinh. Tiểu Vũ ậm ừ vài tiếng, ngực phập phồng, chờ Diêu Nguyệt Ảnh buông cô ta ra, so môi cô ta bị lem, hừ một tiếng, ngã xuống ghế sofa ôm gối, nói cô thật hung dữ, không phải bóp cổ thì chính là bịt miệng. Hỏi một chút mà thôi, có bí mật như vậy sao? Mọi người đang nói gì vậy? Nói gì thế? Trương San không chen miệng vào được, ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, không hiểu chuyện gì. Đêm đó, khách sạn cao cấp trong thành phố hết phòng. Điền Tâm không vui khi ở khách sạn bình dân, nói không khác gì ổ chó. Nếu đã không khác gì nhau, thì ngủ luôn trong nhà của Diêu Nguyệt Ảnh. Cai về nhà muộn, trang điểm đậm, váy bó và áo khoác ra, chân cũng để trần, không sợ lạnh. Lúc trở về phòng khách đã bừa bộn mấy ly nước, mấy cái chăn lông, năm đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cửa. À, để mình giới thiệu, đây là Kai. Xin lỗi, các bạn của mình tạm thời đến tìm mình. Cô giải thích với Kai, Kai nghe hai câu liền cắt ngang Diêu Nguyệt Ảnh. Cậu ấy lắc lắc mông, ra dáng chủ nhà. Các chị em, nếu không ngại thì cứ dùng chăn và chăn lông mà tôi cung cấp. Tôi đảm bảo lông ở trên chăn sẽ được loại bỏ rất sạch sẽ. Hi hi, các cô gái phương Đông, bà đây sẽ bảo vệ các cậu. Kai hùng hổ tuyên bố, phòng của Diêu Nguyệt Ảnh khá nhỏ, không chứa đủ 5 người, nên Kai đã đến phòng của Diêu Nguyệt Ảnh. Eza chủ động nhường phòng và ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Nhiếp Tiểu Vận và Điền Tâm không ai nhường ai, vì thế cùng Diêu Nguyệt Ảnh ngủ trong phòng Kai. Về phần Trương San và Tiểu Vũ, hai người không tranh được, chỉ có thể ngủ ở phòng Eza. Đêm đó trôi qua thật kỳ lạ. Cô ngủ ở giữa giường, tư thế ngủ của Nhiếp Tiểu Vận rất xấu, cả đêm lăn từ đầu giường đến cuối giường. Điền Tâm mấy lần bị đánh thức không chịu nổi, xoay người lướt qua Diêu Nguyệt Ảnh, đẩy Nhiếp Tiểu Vận xuống giường. Nhiếp Tiểu Vận ngã lơ mơ, chống người dậy, lại lướt qua Diêu Nguyệt Ảnh cùng Điền Tâm đánh nhau. Hai người một cao một thấp trong bóng tối. Cô kéo áo ngủ của tôi véo eo cô. Người ở giữa nằm thẳng, trừng mắt nhìn trần nhà, thi thoảng bị ảnh hưởng, bị dẫm mấy cái. 4 giờ sáng rồi, ngủ đi. Nửa đêm mơ màng ngủ, bị đánh thức, sau nửa đêm không ngủ được. Điền Tâm và Nhiếp Tiểu Vận đánh nhau, ra mồ hôi, lại ngủ say. Cuối cùng 9 giờ sáng, bị Cai gõ cửa đánh thức. Các cậu là đội hỏa tiễn à? Đội hình này của các cậu thật sự rất kỳ lạ, mình rất muốn cười. 10 giờ rưỡi, trường học tuy không có tiết, nhưng tiết học đầu tiên buổi chiều vẫn có. Cô, Cai và Eza đeo cặp sách đến trường như thường lệ. Điền Tâm và mọi người cũng không ở lại được, liền nói cùng đến trường dạo chơi, tiện thể cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn. Một đám người vừa ra cửa, 4 người họ đi ở phía sau, nhìn đội hình 3 người phía trước giống như một tín hiệu, xếp hàng từ cao đến thấp. Đội hỏa tiễn là gì? Diêu Nguyệt Ảnh chưa xem phim hoạt hình, nghi hoặc quay đầu lại. Trương San ôm bụng cười không ngừng, cô thật sự không hiểu họ đang cười cái gì. Đội hỏa tiễn phối hợp rất ăn ý, quẹt thẻ tàu điện ngầm nhanh như chớp xuyên qua, sau đó xoay người chào hỏi để Trương San nhanh chóng chuẩn bị. Mọi người đang làm gì vậy? Đua tốc độ à? Trương San chưa từng đi tàu điện ngầm, Nhiếp Tiểu Vận và Điền Tâm cũng chưa từng đi, cho rằng đi tàu điện ngầm như vậy là bình thường, mất một lúc mới lần lượt tới. Tiểu Vũ lại ở bên ngoài, mặt xị xuống, quay đầu lại mua vé của mình. Tôi nói, mọi người thật có loại khí chất, tự do làm tôi cạn lời. Trưa hôm đó, hiếm khi thấy mặt trời mọc vào mùa đông, tuy vẫn lạnh nhưng mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu khắp đường phố. Trường học đông đúc, thấy một đám người này, không ít người liên tục quay đầu nhìn. Một nhóm người phụ nữ phương Đông, quần áo vô cùng sang trọng, người dẫn đầu đi trước, chiều cao nổi bật. Hai bên trái phải xếp thành hàng, những đôi giày cao gót dẫm lên mặt đất, nhịp nhàng bước ra một nhịp điệu tự tin. Gió nhẹ thổi qua, quả thực giống như đang đi trên thảm đỏ. Tuy Diêu Nguyệt Ảnh ăn mặc không sang trọng như các tiểu thư, nhưng bên cạnh hai người kia, cô lại tựa như một đại gia ẩn mình, lập tức trở nên bí ẩn. Vốn dĩ, có không ít người trong trường quen cô, bởi vì sau khi khai giảng, cô đã gây xôn xao trong nhóm của Jessica. Bài đăng trên diễn đàn trường được treo một lúc lâu mới biến mất. Cho nên hôm đó vừa thấy, ai nấy đều trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn nhóm người hùng hậu của cô. Cách đó không xa, bên ngoài quán cà phê, mấy người phụ nữ đang nói chuyện cười đùa. Bối Dĩnh đưa tay, nhận lấy cà phê bạn đưa, uống 2 ngụm, nói cuối tuần này cùng nhau đi dạo phố, lại đi tìm Diêu Nguyệt Ảnh. Dù sao cô ấy cũng rất đáng thương, bị đàn ông bỏ rơi, lại chỉ có thể làm bạn với người da đen, mỗi ngày kiếm chút tiền nuôi gia đình. Cha, cậu thật tốt bụng, Honey. Đó là đương nhiên, tôi bỏ qua chuyện cũ cho cô ấy, thậm chí còn niệm chút tình cũ. Cô ta ưỡn ngực, đắc ý, uống 2 ngụm cà phê nóng. Bên cạnh có một nữ sinh, vô tình quay đầu lại nhìn, ngây người, sau đó vội vàng bảo cô ta nhìn, chỉ vào nơi không xa. Cô ta hỏi xem gì mà ngạc nhiên như vậy. Kết quả vừa nhìn, cà phê chưa nuốt xuống, lập tức phun ra. Bối Dĩnh chật vật, lấy giấy lau miệng, đặt cà phê xuống, mắt nóng rát, nhìn chằm chằm vào nhóm người hùng hậu kia. Diêu Nguyệt Ảnh đã sớm nhìn thấy cô ta, cô bước về phía trước 2 bước, cố ý đứng ở vị trí trung tâm, chậm rãi giang tay ra, lắc cổ, cười hì hì. Mấy hôm nay tôi cũng không rảnh làm móng cho các cô, chị em tốt của tôi đều đến rồi. Diêu Nguyệt Ảnh. Bối Dĩnh tức giận đến mức mặt đỏ lên, cô ta vô cùng khó hiểu vì sao Nevera xa lánh nhóm bọn họ lại xuất hiện. Quan hệ với Diêu Nguyệt Ảnh lại có vẻ rất tốt. Nevera cao cao tại thượng, dùng lỗ mũi chừng người, dựa vào cái gì bị loại người như cô hái xuống. Nguyên một đám đưa mắt nhìn lại, đều giống như bôi mỡ so sánh với nhau. Đội hình địch bỗng chốc chênh lệch với đội hình của phe ta. Cô ta thở ra một hơi, nhìn về phía Điền Tâm, nắm chặt nắm đấm đứng lên, xúc động, chất vấn cô ấy. Cậu và cô ta quan hệ cũng rất tốt, nhưng cô ta phản bội cậu đấy. Đêm đó là cô ta phản bội cậu mà. Tiếng kêu của Bối Dĩnh làm kinh động mọi người. Diêu Nguyệt Ảnh đút tay vào túi, xoay người gọi họ đến nhà ăn. Đừng chọc Bối Dĩnh nữa, lát nữa cô ta lại khóc. Buổi chiều rảnh rỗi, lại nói chuyện đi. Điền Tâm bước nhanh qua Bối Dĩnh, nhẹ nhàng vỗ vai cô ta. Một mùi sữa thoang thoảng trong mũi, không trầm ổn như trước kia. Bối Dĩnh ngơ ngẩn, đỏ mặt cúi đầu. Bốn ngày đó, bốn ngày ngắn ngủi, chớp mắt đã trôi qua. Diêu Nguyệt Ảnh hoàn hồn, tiếng ồn ào đã tắt. Có người ở phía sau, đẩy cô về phía Eza, nói với cô cuộc sống mới của cô bắt đầu. Cô mua một đống đồ ăn, về căn hộ nấu cơm. Các cô gái ồn ào tụ tập ở phòng khách. Cô gọi Eza ra ngoài mua rượu. Nhiếp Tiểu Vận nói muốn đi dạo, hai người cùng nhau xách rượu trở về, không biết nói gì. Điền Tâm và Bối Dĩnh hẹn gặp nhau một buổi chiều. Bắt đầu từ ngày đó, Bối Dĩnh không tìm ai gây phiền phức nữa. Thỉnh thoảng, đến ngó việc kinh doanh, làm neo của cô. Cô ta không làm chân chạy vặt cho ai nữa, cũng không để ai làm chân chạy vặt cho mình. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ trở về, chờ xem, hy vọng hôn nhân của cậu đừng gặp trục trặc gì. Mình chờ cậu. Hai ngày sau, cô dẫn mọi người đi mua sắm. Điền Tâm mua rất nhiều đồ, chưa nói tặng ai, nhưng cuối cùng quần áo được lấy ra khỏi túi, nhãn mác bị gỡ bỏ, rồi nửa đêm lặng lẽ nhét vào vali của cô. Ngày cuối cùng, quảng trường Bồ Câu Trắng có nghệ sĩ đường phố biểu diễn, một cây đàn piano, một cây guitar, một chiếc microphone cũ, âm thanh cũng không quá tốt. Nhiếp Tiểu Vận hứng thú, muốn mượn hát một bài, người ta đồng ý. Cô ấy cầm microphone đến bên đàn piano, ngồi xuống, đàn hát một bài hát chưa từng công khai với công chúng. Ở nơi đất khách quê người, không ai biết cô gái này, tên của Nevera cũng không nổi tiếng khắp thế giới. Trước mắt cô ấy chỉ là kho báu nhỏ của mọi người, mà trong số những người ở đây có cả Diêu Nguyệt Ảnh. Cô đứng tại chỗ, quảng trường phía sau, vô số bồ câu béo mập đi xin bánh mì. Cảnh tượng này nếu có ánh chiều tà và sóng biển, rất giống video đầu tiên cô và Điền Tâm quay. Lời bài hát của Nevera kể về một người phụ nữ tên là Hoa Hồng, sau khi bị người yêu bỏ rơi, trước khi chết, đã mơ một giấc mơ, mơ thấy cảnh ôm hôn và khiêu vũ với người yêu. Phụ nữ dường như sinh ra đã tràn đầy ngây thơ và hy vọng về tình yêu, ngay cả khi chết cũng không muốn thừa nhận sự thật. Tiếng đàn piano chậm rãi mà sâu lắng, tưởng rằng là một bài hát tỏ tình, một bài hát kết thúc. Nào ngờ lại là hiện trường một vụ án mạng. Ca khúc Bi Ai Ra Diết chậm chạp không tan. Quảng trường đầy người, Diêu Nguyệt Ảnh cũng ở buổi chiều hôm đó hỏi một câu. Anh ấy sống thế nào? Câu nói này không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Nhiếp Tiểu Vận ôm vai cô đi vài bước, sau đó đẩy lưng cô, đẩy về phía Eza đang lặng lẽ chờ đợi dưới gốc cây. Cô ấy nói cuộc sống mới của cậu đã bắt đầu, cậu phải sống thật hạnh phúc. Máy bay từ từ cất cánh, Diêu Nguyệt Ảnh mặc áo lông dày, quay người đi ra khỏi sảnh lớn sân bay. Bên ngoài trời đã tối, nhưng trong sân bay của chuyến bay đêm vẫn có rất nhiều người. Tuyết bắt đầu rơi, taxi còn chưa tới. Cô nhìn màn đêm đen kịt, phản chiếu trên mặt đất trước mắt. Cô độc mà tự tại, đứng vững vàng. Cô nhìn một hồi, bắt đầu mò mẫm trong túi, mò đến vòng tay và dây chuyền. Cậu đến đây. Eza hơi nghi hoặc, chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy cô cầm gì trong tay, ánh mắt cậu sáng lên, thân thể hơi nghiêng, kéo mũ áo lên, lộ ra cổ. Ngón tay cô lạnh cóng, thở ra hai hơi nóng, mở khóa, nhưng ánh sáng yếu ớt ven đường sân bay khiến cô loay hoay mãi không thành công. Hai người rất gần nhau, gần như mặt đối mặt, nhưng đều bị lạnh đến đỏ bừng, tay dơ mỏi nên cô đề nghị. Ngồi xuống đi, dùng điện thoại chiếu sáng cho tôi. Hai người ngồi xuống, Eza giơ cao điện thoại chiếu sáng cho nhau. Diêu Nguyệt Ảnh đeo dây chuyền cho cậu, tay cô cũng đeo chiếc vòng duy nhất có thể mở được chiếc khóa này. Khoảnh khắc đó, môi Eza hơi cong lên, đầu ngón tay vuốt ve khóa. Một lần nữa, đội mũ lên, sau đó ghé sát tai cô, vừa đắc ý, vừa nghiêm túc. Em có thể đặt cho tôi một cái tên mới, hoặc gọi tôi là Du Thái. Được, Du Thái. Du Thái. Thực ra, không có tác động từ bên ngoài, ban đêm rất bình lặng. Tại sao lại lựa chọn chấp nhận đề nghị đó vào lúc ấy? Không có câu trả lời chuẩn xác, là tích lũy trong vô số khoảnh khắc gặp gỡ mà thành. Mà khoảnh khắc cuối cùng, cô nhìn chằm chằm vào bóng của mình, sau đó phát hiện bên cạnh có một cái bóng khác. Trong đêm tối, bạn bè rời đi cũng lặng lẽ, đứng vững. Trong khoảnh khắc đó, cô biết mình nên làm gì. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn ngồi xổm, không đứng dậy, xe từ từ dừng ở cửa, tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Họ phải đi taxi về, nhưng cô không ngồi dậy, còn cậu đứng lên, đưa tay định kéo cô. Diêu Nguyệt Ảnh không ngẩng đầu, đưa tay ra, nhưng không đứng dậy. Khoảnh khắc này trùng khớp với bên cạnh cái ao mùa hè nào đó, nhưng cô không còn hoạt bát như mùa hè nữa. Có khát vọng, sống mãnh liệt. Đây là mùa đông, không vùng vẫy trong nước. Cảm xúc căng thẳng tê dại lúc này cũng yếu ớt. Mỗi đêm tôi đều cảm thấy ngạt thở, tôi mơ thấy rất nhiều đoạn ngắn đẹp đẽ. Cậu giúp tôi với. Cậu giúp tôi với. Tôi rất sẵn lòng kéo em lên một lần nữa. Cậu nói. Đường đi rất dài, đi được nửa đường, Diêu Nguyệt Ảnh ngủ rồi. Khi lên sườn núi, tuyết rơi xung quanh, cô không hề hay biết. Mãi đến khi tỉnh dậy, mới thấy bên giường có một cốc sữa đã nguội. Cô không nghe thấy những câu nói của Du Thái lúc cõng cô về nhà. Ham muốn thể xác thúc đẩy tôi hành động đến tận đây, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Ngẫu nhiên gặp ở đây, quảng cáo tìm bạn ở ghép của em rất bắt mắt. Hai người bạn mỹ nữ, cùng phòng, ưa sạch sẽ, tính cách tốt, muốn không chú ý cũng khó. Tuy lừa dối một nửa, dù sao cuộc sống du học cũng khá buồn tẻ, thử xem sao. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy em vẫn có lực hấp dẫn rất cao với tôi. Buổi sáng, cô tỉnh dậy, mắt còn mơ màng. Hâm nóng sữa bò lại, ê ra, không, Du Thái, tỉnh trước cô. Lúc Diêu Nguyệt Ảnh hâm sữa, cậu lại gần hỏi tại sao tối qua không uống. Lạnh rồi. Sau này lạnh, có thể gọi tôi dậy, hâm nóng cho em. À, sẽ không làm phiền giấc ngủ của cậu chứ? Không. Không phải đã nói rồi sao, em cứ việc thể hiện tính xấu của em, lười biếng, vô lý, ích kỷ, hoặc là chỉ có thể tùy ý, làm bậy một chút. Cậu đứng ở phía sau, cúi người đặt cằm lên vai cô. Diêu Nguyệt Ảnh đang bê nồi sữa nóng, vừa nghe gọi như vậy, cô suýt nữa làm đổ nồi sữa. Oh my god, bầu không khí khác lạ nha. Kai phát hiện ra manh mối, mặt mày hớn hở. Tiến lại gần, hỏi han tình hình của hai người. Hai người mím môi, giữ nguyên tư thế đó, đều không nói gì. Em có thể xấu tính hơn nữa. Từ một chuyện nhỏ xé thành chuyện lớn, em có thể lười biếng, không cần đi làm. Nhìn ai không vừa mắt, thì cứ nói cho tôi biết. Vậy, phòng ở khu vực chung, ai dọn vệ sinh? Để tôi. Vậy tôi, quần áo của tôi? Tôi giặt. Giúp em ủi luôn. Một trận đua xe long trọng đêm nay chính thức bắt đầu. Đây là một đêm quan trọng của Trịnh Đan. Cô dựa vào tài năng đua xe giành được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của đàn ông, bao gồm cả Công Trạch Giã cũng là người thua dưới tay cô ta. Hẹn hò một ngày rưỡi, cô ta vội vàng chuẩn bị tuyên bố chính thức thi đấu đua xe. Một đám người hâm mộ của cô ta đến. Đây là khoảnh khắc tỏa sáng nhất từ trước đến nay của cô ta. Cô ta phải thông báo với mọi người, cô ta sẽ ngồi ở vị trí bên cạnh người đàn ông kia. Không chỉ 3 tháng, 3 năm, 30 năm, cô ta sẽ bằng mọi giá giữ vững tình yêu của mình. Anh ấy chạm vào cô, hả? Hậu trường, sau trường đua, trong phòng thay đồ, người phụ nữ chặn Diêu Nhị Đại đang đi vệ sinh, dồn người ở góc tường chất vấn. Đối phương bị hỏi bất ngờ, lắc đầu rồi lại gật đầu. Cũng có, mà cũng không hẳn. Cô nói chuyện luôn lấp lửng như vậy sao? Muốn ăn đòn à? Cô ta tặc lưỡi, giật tóc, diêu nhị đại, dọa người ta vài câu. Nước mắt cô gái bắt đầu rơi không ngừng. Điểm này không giống Diêu Nguyệt Ảnh lắm. Người phụ nữ kia bình thường sẽ dùng thủ đoạn quyết liệt hơn mà vùng dậy. Chưa thấy cô khóc bao giờ. Bên ngoài trường đua vô cùng náo nhiệt. Cô ta nóng lòng muốn lên đường đua, không muốn lãng phí thời gian. Dù sao đêm nay là chung kết mùa đông, bình luận viên đã ở bên ngoài làm nóng sân khấu giới thiệu các tay đua rồi. Ở vị trí cao trên khán đài, tầm nhìn rất tốt. Uông Tuấn Hy gọi một đám người đến chúc mừng, ngay cả biểu ngữ, quán quân cũng làm, mang theo vài chai rượu ngon, có vẻ như muốn mở tiệc ăn mừng cho Trịnh Đan. Hơn 20 người, đen kịt một mảng, không thấy Cung Trạch Dã, bởi vì anh ấy đã đến phòng thay đồ của các tay đua trước. Khả năng chịu đựng của Trịnh Đan rất tốt, sau khi xuất phát chậm, cô ta đã giành lại vị trí trong vài vòng. Tối nay có quán quân liên tục đạt giải trong nhiều năm, có kỹ thuật tốt hơn cô ta. Lại mắc lỗi trong cuộc đua dài, nhưng cuối cùng cô ta cũng không giành được chức vô địch. Nhưng đêm nay lại là đêm cô ta có vị trí cao nhất trong sự nghiệp đua xe của mình. Cô là Á Quân. Thân hình người phụ nữ thẳng tắp, dáng người đẹp, mặc trang phục đua xe cũng không hề to béo. Khi cô ta cầm cúp và microphone phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, nói muốn tuyên bố một chuyện với người hâm mộ và khán giả yêu mến cô ta, mượn nơi này. Đêm qua, tôi đã có được một tình yêu. Tôi hy vọng dưới sự chứng kiến của các bạn ở nơi tôi yêu thích nhất, nói cho anh ấy biết tôi yêu anh ấy. Bởi vì yêu anh ấy, nên tôi sẽ luôn chiến thắng. Một nửa khán giả ra về, nửa còn lại định ở lại xem náo nhiệt. Ba câu nói sướt mướt khiến một đám mê say trung thành ở gần khán đài nhất. Một đám đàn ông la ó, nói nhảm nhí, sao lại nói chuyện yêu đương, tên khốn nào, đứng ra xem nào, xem là cái thứ gì. Chim đi ra, chiếc LMP1 mà người đàn ông quen dùng, dừng ở tuyến đầu. Khán giả tức giận, đập tấm áp phích, ném chai nước khoáng vào xe, kêu người trong xe ra xem. Người đi ra, cửa đóng lại, đặc biệt lượn vòng, tựa vào đầu xe, khoanh hai tay cho họ xem, thậm chí còn ra hiệu ném thử một cái nữa xem. Một mái tóc đen hơi xoăn quấn sau ót, bộ đồ đua xe thuần màu đen, ánh mắt vừa nhìn qua, một đám người không nói lời nào, nhao nhao im bặt. Nghệ danh của Trịnh Đan là Faje, kỹ thuật lái xe nhẹ nhàng như chim bay trên bầu trời. Tính cách của cô ta luôn như vậy, muốn có được thứ gì, cô ta sẽ không quan tâm cái nhìn của người khác. Có mất mặt hay không, cô ta chỉ quan tâm người cô ta quan tâm đối xử với mình như thế nào. Nhưng đêm đó, cô ta từ trên bầu trời cao vút rơi xuống. Tiếng khán giả xem náo nhiệt liên tục vang lên. Xe của Trịnh Đan dừng lại ở vị trí cách điểm đích không xa. Kỹ thuật lái xe mà cô ta vẫn luôn tự hào, ngay cả chiếc đèn đuôi còn sót lại của chiếc LMP1 cũng phải liều mạng mới chạm vào được. Chiếc xe kia chạy về đích. Một bóng người xoay người lưu loát, mặt đất in hẳn vết bánh xe. Uông Tuấn Hy mở băng rôn, rượu vang, nhanh chóng thay đổi, xé toang tên phía trước, thay bằng tên Cung Trạch. Cùng dòng chữ quán quân, rêu rao tung bay trên khán đài. Các cô gái hưng phấn, hò reo, lấy sâm banh ra, rượu bắn tung tóe khắp nơi. Mắt Trịnh Đan đỏ hoe, nhìn lên khán đài, di chuyển đến phía trước, chậm rãi đi ra ngoài. Bắp chân co giật, cô ta ngồi sụp xuống đất, mắt đỏ hoe. Người như tôi đây, chưa từng hoài nghi bản thân, tôi chỉ hoài nghi những thứ khác. Điếu thuốc đặt ở khóe miệng, anh chậm rãi đi đến trước mặt Trịnh Đan, chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiền ngẫm, nói, à, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ giải thích với cô. Một người đàn ông sẽ không nghi ngờ mình thua, chỉ có thể nghi ngờ xe có vấn đề. Thật ra, đây chỉ là một câu chuyện về cuộc đua động cơ xe mà thôi. Trò chơi truy đuổi này chỉ có một mình anh thực sự tận hưởng niềm vui thắng thua. Đã biết từ trước rồi. À, ừ. Vậy nên anh vẫn luôn không vạch trần là vì cảm thấy đua động cơ xe cũng rất thú vị, phải không? Cùng Trạch Dã. Trái tim cô ta thắt lại, nước mắt rơi xuống lã chã, thở dốc dồn dập. Cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở gần như làm cô ta tan vỡ. Tóc chật vật, dính vào mặt, tay chống lên đường băng. Cảm giác như có vực sâu, vô tận, hút cô ta xuống. Cô ta gọi tên anh, chất vấn đầy thê lương, hỏi người đàn ông này tại sao lại vô tâm như vậy. Cô ta bị cái bóng quá lớn khi anh đứng dậy bao phủ. Giọng nói ấy làm cho cô ta run rẩy, cảnh cáo không cho phép gọi cái tên này nữa. Cung Trạch Dã, Cung Trạch Dã. Trịnh Đan không cam lòng, khóc nức nở, quỳ trên mặt đất, chật vật mà vẫn mong mỏi có được sự thương hại của anh. Chỉ vì hai tiếng gọi tên này, cô ta phải nhận lấy sự sỉ nhục sâu sắc nhất. Da đầu cô ta đau nhói, bị túm tóc, lảo đảo đi về phía đài trao giải. Người đàn ông vẫy tay một cái, Uông Tuấn Hy trên khán đài dẫn một đám người vội vã chạy xuống. Người của chiến đội thấy tình hình không ổn, liền gọi đội trưởng đến can thiệp. Trịnh Đan chật vật, ngồi trên bục Á quân, cao hơn anh một bậc. Người đàn ông đứng đó, mặc dù không có lời giải thích, nhưng trận đấu này cũng tương đương không chính quy. Nhưng người trong hội của anh cũng cho đủ mặt mũi, một đám người trẻ tuổi, vừa ngông cuồng, vừa náo nhiệt, vừa ngây ngô, lại sùng bái người duy nhất mà họ kính trọng. Nào, quán quân của chúng ta hãy thể hiện khí thế oai hùng của mình đi nào. Á quân, đứng lên đi, đừng quỳ ở đó, ha ha, không ai bắt nạt cô đâu, chúng tôi cũng không gian lận. Uông Tuấn Hy vội vàng xoay người, giơ điện thoại lên, cong mông chụp ảnh. Mấy cô gái bên cạnh cầm sâm banh, ngay cả vòng nguyệt quế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lại nói tiếp, chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Một nữ sinh cần mẫn học tập, ở bậc học cao nhất, gặp được người mình yêu nhất trong đời. Cô ta không đeo kính cận nữa, làm phẫu thuật mắt cận thị, thay đổi cách ăn mặc, 3 tháng ngắn ngủi, cuộc đời cô ta từ bình thường chuyển sang mộng ảo, rồi từ mộng ảo đi về phía kết cục hủy diệt. Khi cô ta đứng ở tầng cao nhất, nhìn xuống phía dưới, tuyệt vọng hỏi anh. Vì sao? Rõ ràng cô ta đã trả giá rất nhiều, thay đổi cách ăn mặc, bỏ kính, để tóc dài, thậm chí đến mức bị đuổi học. Lẽ ra cái giá cô ta phải trả cũng nên được đáp lại bằng sự thật tình. Cô ta cũng không làm gì sai. Vậy tại sao anh lại bỏ rơi cô ta mà đi? Tại sao? Vì sao? Mấy tháng sau, một người khác cũng cuồng loạn không kém. Người quản lý quán cà phê hiền lành, nhẹ nhàng, từ một ngày nào đó bắt đầu sống khép kín. Từ đó về sau, trong giới không ai gặp lại cô ấy nữa. Còn có một người mẫu trẻ vừa mới nổi tiếng, rất là huy hoàng. Nhưng sau đó thì sao? Cô ấy đứng bên cửa sổ bệnh viện, ánh mắt đờ đẫn, giống như những người phụ nữ khác, hỏi vì sao? Đêm đó, Trình Hân suy sụp, đến lượt Diêu Nguyệt Ảnh, Trịnh Đan đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi một nhiệm kỳ đều lăn lộn trong khó khăn, vất vả chăm bề, nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn có một nhóm lớn phụ nữ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vì mỗi một nhiệm kỳ kết thúc mà cảm thấy vui vẻ, chỉ chờ đợi cơ hội tiếp theo. Trong giới này, có một bức ảnh được đăng tải vào dịp Tết, tất nhiên không thể so sánh với những sự kiện lớn xảy ra vào mùa hè năm ngoái. Một nhân vật nổi tiếng được công nhận là nữ thần đã khóc lóc với lớp trang điểm lem luốc, bị ép buộc đứng lên, đầu muốn dựa vào người đàn ông. Tiếng điện thoại lách cách ghi lại khoảnh khắc xấu hổ nhất của cô ta. Một dòng trạng thái trong vòng bạn bè. Nữ hoàng tốc độ hóa ra chỉ có thế, so tài mấy tháng vẫn bị Trạch tóm được. Những người luyện tập mấy năm kia làm sao chịu nổi, ha ha, Trạch của tôi mới là tay đua xe thực thụ. Bình luận phía dưới đều cười khúc khích, nói Trạch của cậu là tay đua xe lớn, sao lại không có bằng lái xe vậy hả? Thôi đi ông vua, tai nạn giao thông. Câu ông vua tai nạn giao thông, lầu dưới cười chết tôi. Câu chuyện cô ta lén lút thay đổi động cơ xe dự phòng truyền ra trong giới đua xe. Dù sao đêm đó, trên khán đài vẫn còn 1/3 người hâm mộ chưa rời đi. Nhóm người hâm mộ nam trung thành của cô ta bỏ theo dõi khá nhanh, đứng từ xa quay video, đăng lên mạng. Hẹn hò một ngày rưỡi, bị đá ngay tại chỗ. Nữ thần của đám choi choi, bồn chứa tinh của cậu ấm. Khu bình luận, ai cũng mắng, lời lẽ càng đọc càng tục tĩu. Đội đua xe của cô ta không cho phép thành viên tổ chức thi đấu không chính thức ở sân bãi. Nhưng trận đấu của cô ta và Công Trạch Giã cũng coi như đội thừa nhận. Nhưng chuyện Trịnh Đan lén đổi động cơ, những người còn lại không biết. Chỉ có hai người thân cận của cô ta giữ kín chuyện này. Tuy cuộc đua chính thức không phải giả, nhưng sau sự kiện này, mọi người đều nói cô ta so tài với người ngoài giới cũng phải gian lận. Chớ nói chi là huy chương trận đấu chính thức có thật sự minh bạch hay không. Danh tiếng của cô ta sụp đổ, vì vậy đội đua không tìm được nhà tài trợ giàu có. Rất nhiều người rút vốn, ban tổ chức thi đấu cũng đang cân nhắc không cho tuyển thủ có phẩm hạnh kém tham gia thi đấu nữa. Tôi xin các anh, tôi thật sự cầu xin các anh, tôi không thể mất việc. Sau đêm đó, dư luận bùng nổ vừa khỏi tầm kiểm soát của Trịnh Đan. Mãi đến khi cô ta bị loại khỏi đội đua, bị tịch thu tiền thưởng và xe, cô ta mới biết cuộc đời mình từ giờ sẽ chỉ lao dốc. Cô ta không bao giờ có thể huy hoàng như trước nữa, cũng không thể chu cấp cho gia đình. Cô ta cũng sẽ dần dần không thể chi trả cho cuộc sống hiện tại. Năm tháng trôi qua rất khó khăn, cô ta tình cờ thông qua bạn bè biết được nơi người đàn ông kia hay lui tới. Anh không còn tập trung thi đấu đua xe nữa, gần đây rất thích bia. Trước đó thua không ít tiền, bị mấy tay chơi chuyên nghiệp vặt sạch. Bây giờ đang chơi với bọn họ, thường xuyên hiện đánh vài ván. Trịnh Đan đến trước cửa một quán trà nào đó, cố gắng kìm nén cảm xúc bước vào. Ở hành lang còn chưa thấy anh, chợt nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của một đám người. Phụ nữ cũng không ít, đánh bia, uống trà, ngâm chân vào nước ấm. Mùa đông này đã không còn ai nhớ tới cô ta nữa. Trịnh Đan không bước vào, cô ta dừng lại ở hành lang, sau đó từ từ xoay người, trong nháy mắt đã hiểu ra. Cô ta chưa từng thắng được trận nào, đã thua từ trận đấu đầu tiên. Người đàn ông tràn đầy tự tin này khiến mọi người đều say mê. Anh tin rằng nếu anh không về đích, người đi cùng anh cũng sẽ không đến trước. Cho nên anh mới dừng xe để cô ta nhìn lại. Chính vì điều này, nếu nghiêm túc so sánh, anh thực sự không nghĩ rằng mình sẽ thua. Bởi vì anh vốn tự tin, chỉ biết nghi ngờ người khác mà không bao giờ nghi ngờ chính mình. Đương nhiên, loại tự tin này cũng cần một chút thực lực để chống đỡ. Đừng nói đến 3 tháng, cũng đừng nói đến 3 ngày. Tôi ngay cả tư cách làm người cũng không có sao đối với anh mà nói. Chỉ là một trò chơi, động cơ cũng được, con người cũng được, anh không quan tâm ai là ai. Rõ ràng là tôi hướng về anh lúc anh bị tổn thương. Tôi rất đau khổ. Trịnh Đan biến mất, cô ta cũng giống như Trịnh Ân, biến mất 1-2 tháng. Tất cả mọi người không còn ai chú ý đến cô ta nữa. Nhiều người như vậy, có lẽ chỉ có một người khác biệt. Cô vẫn luôn mang danh hiệu hot nhất mùa hè năm đó. Thỉnh thoảng bị người trong giới nhắc đến, thậm chí có người trêu chọc, Diêu Nhị Đại, nói hay là cô ta cũng đấm một cái thử xem anh có tức giận không. Diêu Nhị Đại không dám, cô ta rất kính trọng chủ nhân của mình, bởi vì chủ nhân thỉnh thoảng sẽ mua bánh ngọt cho cô ta ăn. Cô ta ngồi ở phòng khách, hè đi đông đến, không biết mình đã thay thế vị trí của ai, nhưng thỉnh thoảng qua vài mẩu chuyện, cô ta nhận ra chủ nhân có chút nghi ngờ. Sự tự tin bẩm sinh của anh lần đầu tiên bị lung lay 1 tuần, 1 tháng. À, có kiên nhẫn đấy, nhiều nhất là 2 tháng. Thoáng chốc đã 3 tháng, lại sắp đến Giáng sinh. Thoáng chốc đã sắp hết năm. Đứa trẻ đã từng chịu khổ, một khi đã trải qua cuộc sống xa hoa, nếm trải vị ngọt, mặc quần áo ấm áp, có đàn ông đẳng cấp làm bạn, có nơi nương tựa, che mưa tránh nắng. Anh không tin ai đó sẽ dễ dàng buông bỏ tất cả những điều này. Tất cả đều là những thứ cô cần nhất. Anh hiểu rõ lòng người. Người ta sau khi nhìn thấy ánh mặt trời sẽ không chịu được cô độc và bóng tối. Cho nên anh tự tin cô sẽ không chịu được mà quay lại, nhận lỗi. Nhưng người ấy đi về đích trước. người vốn nên đồng hành cùng anh ở một nơi nào đó, không ai biết, đi về đích trước, cũng không quay đầu lại. Đây là kết cục duy nhất, anh tính sai. Chà! Trước thềm năm mới, người đàn ông bắt đầu tìm hiểu một số thông tin. Camera của sân gôn chỉ lưu lại 3 tháng, thật đáng tiếc. Mà mạng lưới, người dưới trướng anh, sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, đưa ra một đáp án khiến người ta bất ngờ. Nói không biết cô đi đâu, cô bốc hơi khỏi thế gian. Anh không tin cô thật sự dứt khoát, rời đi như vậy. Anh rất có sức hút với phụ nữ, với Diêu Nguyệt Ảnh cũng không ngoại lệ mới đúng. Cái nghi vấn này lâu lâu sẽ được giải đáp trong giấc mơ. Cô đã nói cho anh câu trả lời từ lâu rồi, nói rằng yêu đương đàng hoàng. Vào một ngày hè ở cánh đồng nào đó, vào buổi tối khi muỗi bay múa theo mặt trăng trên cao, cô ở trong xe. Em tin tưởng con đường em đi được ánh trăng chiếu rọi, có lẽ sẽ không gập ghềnh lắm, nhưng nếu em gục ngã thì em cũng chấp nhận. Quần áo cũng được, nhà cửa cũng được, ăn no mặc ấm cũng được, anh cũng được. Anh muốn tiếp tục trò chơi của anh cũng được, anh cho em hạnh phúc, anh cũng có thể lấy lại. Anh tiếp tục làm chủ tất cả những thứ này. Cô đã lường trước kết quả này, cũng vì thế mà trả giá rất nhiều, sau đó rời đi. Thấy chưa, đã nói cho anh biết từ trước rồi. Dứt khoát, đơn giản. Mùa đông trôi qua, 3 tháng đầu, Diêu Nguyệt Ảnh mua một cái ổ chó. Nói đúng hơn là một cái ổ mềm mại, hình người khác thường. Cô đưa cho Du Thái một cái gối, nói sau này cậu ngủ ở đây, tôi ngủ trên giường. Đối với việc này, cún cưng của cô cũng không có ý kiến gì. Buổi tối trước khi ngủ, nhất định phải hâm nóng 2 ly sữa bò. Cô đắp mặt nạ nằm trên giường, xem video ngắn. Cậu biết chơi game không? Mặc dù việc học khá vất vả, nhưng cô cũng muốn thỉnh thoảng trước khi đi ngủ chơi game. Chàng trai đã thay đồ ngủ từ lâu, gối đầu vào tường, dựa lưng vào gối, xem video ngắn giống cô. Thấy buồn cười thì giơ điện thoại chia sẻ với nhau. Căn hộ trước đây tôi thuê có PS5, tiền thuê nhà thực ra chưa hết hạn. Nếu em thấy thích thì ngày mai chuyển đến đó chơi. Được. Ngày hôm sau tan học, hai người đến căn hộ cao tầng ở trung tâm thành phố. Cửa sổ sát đất, thảm trắng, vừa sạch sẽ, vừa sáng sủa, đối diện công viên. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trên ghế sofa, mắt tròn xoe, sau khi lắp đặt đồ xong thì đề nghị rời đi. Tiền thuê nhà của cậu còn bao lâu? Cậu vốn định nói 2 tháng, nhưng sau khi xác định quan hệ, chủ nhân của cậu đã có một giao kèo, không được phép nói dối. Chàng trai sờ mũi, dừng hành lý, chậm rãi đi đến bên ghế sofa, ánh mắt bình thản, sau đó đột nhiên nói thẳng. 2 năm. Vậy là có thể ở đến sau khi tốt nghiệp, vì sao còn muốn tìm phòng ở ghép? Xong rồi, cậu có âm mưu, cô muốn thở oxy. Máy chơi game đã được đặt trên TV ở phòng khách, Diêu Nguyệt Ảnh rất thích cuộc sống hiện tại của mình với Kai. Cho đến nay, cô vẫn chưa muốn thay đổi. Chất lượng giấc ngủ và mức sống của cô tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian đó. Quan hệ với Du Thái rất thân thiết nhưng vẫn chưa chính thức yêu đương mãi đến tháng 5. Cậu là liều thuốc an thần của cô, việc ngủ cùng phòng có thể xua tan ác mộng. Cún cưng của cô trẻ tuổi và kín đáo, mặc dù thường xuyên tạo cho người ta cảm giác xa cách, nhưng khi ở trước mặt cô, cậu chỉ là một nam sinh bình thường. Trước khi ngủ, Du Thái sẽ tập thể dục, trồng cây chuối ở cạnh cửa, một tay chống đẩy trên mặt đất, chậm rãi hít đất, thậm chí đổi thành 2 ngón tay chống đỡ. Cậu thích cởi trần khi tập luyện, trong phòng ngủ, ánh đèn mờ ảo, chiếu vào, thỉnh thoảng thấy rõ mồ hôi lấp lánh, eo lưng rắn chắc. Cậu không cố tình khoe thân hình trẻ trung của mình. Diêu Nguyệt Ảnh không thể rời mắt, ai bảo cô bảo cậu ngủ cạnh giường, nói trông coi chủ nhân ngủ là nhiệm vụ của cún cưng, không phải là có thể hơi quá đáng một chút sao? Yêu cầu này cũng không quá đáng lắm. Từ tháng 3 đến tháng 5, Diêu Nguyệt Ảnh đã tổ chức sinh nhật cho cún cưng, cũng là sinh nhật của mình. Nhà hàng Trung Quốc đã được đặt trước cho bữa tối hôm đó, bánh kem đặt ở giữa bàn tròn, tên của cô to hơn một chút, còn tên cậu thì nhỏ hơn. Sinh nhật thật của cô không trùng với chứng minh thư cô cũng không biết mình sinh tháng nào. Trước đó có nói chuyện với nhau, cho nên cùng nhau đón sinh nhật. Em vui không? Cậu hỏi cô, Diêu Nguyệt Ảnh nói vui. Ngày đó, đêm 24 sắp qua đi, cô và cậu ra khỏi phòng ở hành lang. Cô bước lên cầu thang trước, cậu kéo cô xoay người lại, chênh lệch bậc thang khiến ánh mắt hai người song song. Đôi mắt nâu của nam sinh nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay chỉ vào mặt, muốn khen thưởng. Mà Diêu Nguyệt Ảnh cũng không phải chủ nhân keo kiệt. Sau một khoảng thời gian im lặng, khoảnh khắc đèn hành lang tắt, nụ hôn lên má, suýt chút nữa thì trượt đến vị trí chính giữa đôi môi. Không chỉ chuồn chuồn lướt nước, càng muốn đi sâu hơn một chút. Đầu lưỡi của cô giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua. Thay vì nói, tình dục không bằng nói, nụ hôn này đối với cô mà nói so với tình dục càng thêm thuần khiết một chút. Thời gian không lâu. Vì sao cậu không động đậy? Người dưới bậc thang cứng đờ, chậm chạp, không phản ứng. Lúc Diêu Nguyệt Ảnh rời đi, cậu mới trừng mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ bằng làm lại lần nữa. Không được, lần sau. Tháng 6, nhu cầu vận động của chàng trai đã lên đến mức khó chịu. Trồng cây chuối ở cửa phòng liên tục, phải ra ngoài, chạy hai vòng trước. Hơn một tiếng sau, hai người gặp nhau trong phòng. Diêu Nguyệt Ảnh đã uống hết sữa bò, đưa tay bảo cậu lấy cuốn sách cô đang đọc tới. Trên giường có một ngọn đèn nhỏ, cậu quay lưng về phía cô, tắm rửa sạch sẽ, ngồi xổm bên giường, dựa vào gối đưa cho cô. Vì sao lại nóng lòng vận động như vậy? Trước kia tôi cũng không nghe thấy trong phòng cậu có động tĩnh. Sách lật qua một trang, cô hỏi cậu, chàng trai không quay đầu lại, một lúc sau mới lên tiếng. Tôi sợ buổi tối tôi tỉnh lại, tiêu hao năng lượng. Tháng 8, sân bắn, trò chơi bắn súng giết zombie trong màn hình đã không còn mang lại khoái cảm, cả đời người dù sao cũng phải chơi súng thật. Dù sao, cũng đã đến đất nước tự do, cho nên lúc nghỉ hè, cô đã được đưa đến sân bắn. Người nước ngoài, lực lưỡng, lái xe Việt dã đi qua một đoạn đường gập ghềnh đến sân bắn. Trên 100 khẩu súng, vô số viên đạn, Diêu Nguyệt Ảnh cầm quạt điện, ngồi trên ghế hóng mát. Du Thái mặc áo ba lỗ, quần quân đội màu đen. Cậu rất thành thạo, không biết học được kiến thức từ đâu, lắp súng, nhét đạn, còn nhanh gọn hơn huấn luyện viên. Sau vài lần lắp súng cho cô, bắt đầu từ loại súng lục nhẹ nhất, cũng là loại súng phụ nữ có thể khống chế tốt nhất. Diêu Nguyệt Ảnh bắt chéo hai chân, không để ý đến súng lục nhỏ, xoay tay, chỉ vào khẩu Gatling, xếp hàng cuối cùng. Em chắc chứ? Chỉ muốn cái này, muốn chơi thì phải chơi lớn. Không được, đổi cái này. Cậu khom người, cầm khẩu súng trường bắn tỉa, có thể đặt trên mặt đất để ngắm, chỉ là lực giật khá lớn. Tháng 8, Diêu Nguyệt Ảnh là người quên mất nỗi đau. Diêu Nguyệt Ảnh là người có thói hư tật xấu, là Diêu Nguyệt Ảnh xào trá, lại có chút không nói lý lẽ. Cô không nghe những lời như không thể, không được. Gần một năm tiếp xúc, mỗi một lần vượt qua giới hạn tình bạn thông thường, cuốn cưng của cô đều làm rất tốt, không nghi ngờ, không nói dối, không chống đối. Tôn kính cô, lại yêu mến chủ nhân là cô. Đây là một mối quan hệ không giống tình yêu bình thường, bền chặt. Cô chủ động, cô quyết định tất cả. Cậu nghi ngờ tôi? Dạy tôi cách bắn như thế nào, tôi có thể lập tức nắm vững. Hay là thôi, chúng ta đổi cái khác. Cô đứng dậy, đặt quà xuống, nhất định phải bắn. Chàng trai ôm cô từ phía sau, kéo sang bên cạnh, vừa bất đắc dĩ, vừa muốn cười. Tài khoản mạng xã hội của Diêu Nguyệt Ảnh đã có trạng thái mới. Một video dài đến một phút, cô nằm trên đất, mặt đất xanh nheo mắt, nhìn vào ống kính súng ngắm. Bịt tai cách âm treo ở cổ, cò súng nổ vang, chớp mắt một cái, dùng bả vai, ngăn cản lực giật phía sau. Thanh âm đinh tai nhức óc. Trong video, ánh mắt của cô vô cùng chuyên chú, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói chuyện phiếm với người bên cạnh, môi hơi cong lên, rất hưởng thụ, thoải mái, tự tại. À, phải rồi, tôi không tiếp tục làm nghiên cứu sinh nữa, chuẩn bị về nước. Mùa tốt nghiệp tháng 5, vốn dĩ bối rĩnh, muốn tiếp tục nghiên cứu sâu về học vị thạc sĩ. Kết quả nghỉ hè, cô ta tạm thời đổi ý, dự định về nước học cách quản lý công việc kinh doanh của gia tộc với mẹ và chị gái. Đêm trước khi khai giảng, Bối Dĩnh gọi dịch vụ làm móng tay lần cuối. Diêu Nguyệt Ảnh chắp hai tay sau lưng, hộp sơn móng tay do Du Thái cầm cho cô. Nam sinh mặc áo phông, tay dài màu đỏ nhạt, đầu tóc ngắn hơn một chút, đuôi không xoăn, gọn gàng, sạch sẽ. Bối Dĩnh thấy thế, liền tức giận đến nghiến răng, cảm thấy chuyện tốt gì, cô cũng vớt hết rồi. Có thể yêu đương với Cung Trạch Dã, người bạn trai mới lại là một anh chàng đẹp trai ngang hàng. Cung Trạch Dã, phiên bản nữ, lại thích cô. Thảm cay rắm, cô ta là người thảm hơn mới đúng. Nói không làm nghiên cứu sinh, qua tuần sẽ về nước. Cô sống thoải mái như vậy, không sợ tôi đem tin tức cô ở đây, nói cho Cung Trạch Dã à? Người thật, không ở trước mắt, cô ta gọi tên người ta, rất trôi chảy. Cô gái đang làm móng, cũng không ngẩng đầu lên, miễn dịch với cái tên này, căn bản không bị cô ta uy hiếp. Gió điều hòa, mùa hè thổi nhẹ, cô chuyên chú vào kiếm tiền, hơn nữa còn nói. Cô suy nghĩ nhiều rồi, người ta cho tới bây giờ đều sẽ không để ý những thứ này. Nhưng cho dù không thèm để ý, nhưng cô đem tin tức của tôi nói lung tung khắp nơi, tôi cũng sẽ rất khó chịu. Du Thái. Diêu Nguyệt Ảnh thu tay lại, đứng dậy, dùng cồn khử trùng, lau ngón tay, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ bả vai người bên cạnh. Bối Dĩnh chống đầu, không hiểu được, khi phản ứng, vai phải cô ta trầm xuống, đã bị bàn tay ép ngồi tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Thanh âm gần trong gang tấc, thân thể cô ta cứng ngắc, bị hai câu nói mát, dọa lông tóc, dựng đứng. Quy tắc của gia tộc chúng tôi là không sử dụng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Nhưng quy tắc này tôi ký kết một quan hệ khế ước khác. Cô sẽ giữ kín như bưng, đúng không? Bên tai, vừa buồn vừa ngứa, Bối Dĩnh chừng hai mắt chậm rãi quay đầu. Con người màu đen phản chiếu, khuôn mặt thanh tú của nam sinh, vẻ mặt mang theo ý cười, lại có loại áp lực tinh thần cô ta không thể gánh vác. Hốc mắt Bối Dĩnh đỏ lên, khóc lùi về phía sau. Sau khi thoát khỏi khống chế, nhanh chóng cầm lấy túi. Cơ chế phòng bị nổi lên trên người cô ta, hoàn toàn tin tưởng con chó săn miệng, đầy răng nanh này, có thể làm được đến mức nào. Tôi sợ rồi, tôi đi đây. Cô thật có gan, tôi bội phục cô rồi. Được rồi, tôi trở về, cũng không có ý định quay lại hội nhóm kia. Cô ta vội vàng, chạy trốn, Diêu Nguyệt Ảnh kêu cô ta dừng lại. Đi cái gì, tính tiền. Bối Dĩnh cứng đờ, xoay người lại. Trước khi đi cô ta bị vặt lông dê, thanh toán giá trên trời, tức giận giơ điện thoại chuyển khoản, lại không dám làm gì cô. Nói cô nuôi cái thứ đồ chơi, dọa người chính cô, cũng không phát hiện nhỉ. Trước khi rời đi lần nữa, Bối Dĩnh lại bị hỏi một câu. Cửa sổ phòng tự học của cửa hàng mở một nửa, bên ngoài lầu một làn gió nóng thổi vào trong. Tôi có xứng sống thoải mái hay không? Đối với cô mà nói, loại người như tôi không xứng sống thoải mái đúng không? Không có, tôi không có ý này. Ánh mắt của cô vô cùng nghiêm túc, Bối Dĩnh nhất thời nghẹn lời, quay đầu trả lời. Tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi. Cô ta đi rồi, phòng tự học yên tĩnh lại, Diêu Nguyệt Ảnh thu dọn đồ đạc, cười nói. Cậu làm tốt đấy. Thật sao, không tính chiêu hoa hồng à? Cậu giúp tôi nhận cặp sách và hộp làm móng. Cô đồng ý, cười với cậu. Giờ trường học thì đi mua cho cậu một quả bóng nhỏ chơi. Trước khi khai giảng, cún con trung thành nhận được một quả bóng nhỏ. Bối Dĩnh về nước, lúc cô ta sắp đi có nói, cô nuôi một thứ đồ chơi dọa người. Nhìn dịu dàng ngoan ngoãn, có khả năng che giấu rất tốt hay không, có khả năng chỉ là thu hồi, móng vuốt răng nanh, giả bộ thiện lương vô hại. Loại con mồi giống đực, giỏi ngụy trang này cũng không phải ăn chay. Cô dám thử thuần phục, cô liền phải trả giá thật lớn. Lời này lúc cô mới đến nơi này, nói có thể có tác dụng, nhưng bây giờ nói những lời cảnh cáo này không có tác dụng. Thời gian như một vòng luân hồi, đầu đuôi đụng vào nhau. Diêu Nguyệt Ảnh không hoàn toàn ngu dại, rất nhiều chi tiết, chồng chất. Cô luôn thử tránh hỏi quá khứ của cậu, mãi tới khi thân phận chuyển đổi, cô thành chủ nhân. Cô có quyền xử trí cậu, có quyền lợi biết được quá khứ của cậu. Như cậu nói, cô có được cậu. Một khi quan hệ thành lập, vậy cũng đại biểu cô giao ra tín nhiệm của mình, tín nhiệm sẽ không bị tổn thương gì. Cho nên, cô không hỏi kỹ càng như thế. Một buổi tối nào đó, cô nhìn cún con của mình, ngoắc tay gọi cậu tới, ôm mặt, cách gần tay phải nhìn kỹ. Phía trên có 4 lỗ khuyên, cô hỏi nguồn gốc của những lỗ khuyên này. Đó là một thế giới mà cô chưa từng chạm đến, một câu chuyện xưa. Về thôn, quê nhà mà cậu nói tới, cái khuyên tai màu đen của cậu được đeo từ lúc 5 tuổi. Đau đớn có thể khiến con nhớ rõ ước định giữa chúng ta. Đây là giác ngộ đầu tiên của gia chủ cần làm. Du Thái, nhớ kỹ lời ta nói. Người đàn ông cao lớn ngăm đen ngồi xếp bằng. Buổi chiều trời trong nắng ấm, một cây kim dài nhỏ xuyên qua vành tai hồng hào của đứa trẻ theo 4 câu nói. Cậu đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt chảy ròng. Nói xong câu cuối cùng, người đàn ông khép mí mắt lại, lấy tư thế ngồi xếp bằng ngủ say. Một đám người quỳ xuống cầu thang. Gia chủ bị ác ý đầu độc, nội tạng phân hủy, không đưa đến bệnh viện. Trước khi chết đã dặn dò một đứa nhỏ 4 tuổi làm ra ước định với nó, giữ thể diện sạch sẽ, ngay cả máu cũng không nôn ra ngoài.